Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4178, đừng nghĩ vấn đề quá phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Khôn Chỉ Linh lên tiếng, đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Nếu ngươi luyện hóa trứng côn bảng thì tất nhiên có thể ngăn cản tai họa cho tiểu cô nương, nhưng kéo theo đó, tiểu tử ngươi sẽ gặp họa. Nhưng không thành vấn đề, ngươi đã trở thành chủ nhân của côn bằng, trả giá đắt cũng là chuyện nên xảy ra. Vấn đề bây giờ là tiểu tử ngươi trước tiên phải khiến tiểu cô nương này đồng ý để ngươi cung cấp năng lượng cho trứng côn bằng, thì mới có cơ hội tiến hành tế luyện trứng côn bằng, để có thể trở thành chủ nhân của côn bằng trong tương lai. Ta không nghĩ là vấn đề nằm ở chỗ cung cấp năng lượng cho trứng côn bằng, mà khó khăn là muốn tế luyện một quả trứng côn bằng, ngươi có ý định gì? Trứng côn bằng cũng không dễ tế luyện như vậy đâu phải không? Dương Bách Xuyên hỏi. Càn Khôn Chỉ Linh nói, đó là tất nhiên, được xứng danh là côn bằng trong vũ trụ, cho dù đó chỉ là một quả trứng thì cũng không bình thường, nhưng tiểu tử ngươi cũng rất may mắn, thế mà thực sự có thể nhận được thanh liên tiên hỏa, đây chính là điều kiện để thành công, đến lúc đó ngươi liền sử dụng thanh liên tiên hỏa để tẩm bổ trứng côn bằng, mỗi lần thêm một giọt tinh huyết, sau 7 tuần thì đại công cáo thành. Dương Bách Xuyên sững sờ, đơn giản như vậy. Đây không phải chỉ là phương pháp tế luyện bình thường thôi sao? Khi Dương Bách Xuyên nghĩ đến muốn tế luyện trứng côn bằng thì nhất định cần một số bí pháp đặc biệt. Ai mà biết theo lời Càn Khôn Chỉ Linh lại đơn giản như vậy. Đừng nghĩ vấn đề quá phức tạp. Có một câu nói gọi là đại đạo đơn giản nhất. Những thứ trên thế giới càng đơn giản thì nó lại càng phản pháp quy chân. Nhưng mặt khác thì nó cũng không tính là đơn giản. Người có thanh liên tiên hỏa lại còn có công pháp Càn Khôn. Bản thân điều đó đã là một điều kiện mà người bình thường không có, mà trứng côn bằng dù sao cũng chỉ là một quả trứng, không phải là côn bằng thực sự. Nếu là côn bằng chân chính thì nhóc con ngươi đừng mơ nghĩ tới, chỉ vì chỉ là trứng nên đây là một cơ duyên tuyệt vời đối với ngươi, dù sao côn bằng bên trong trứng cũng chỉ là ý thức, nó cũng không thể phát huy ra thực lực cường đại của nó, cho nên một trận huyết tế đơn giản liền trực tiếp có thể dễ dàng thu phục. Càn Khôn Chỉ Linh đưa ra một lời giải thích, Dương Bách Xuyên nghe xong liền yên tâm, nếu đã có cách trợ giúp Tuyết Hương, mà hắn lại còn có thể thu phục được một thú cưỡi cường đại có khả năng trở thành yêu tổ. Về phần nhân quả mà Càn Khôn Chỉ Linh đã nói hắn sẽ gánh chịu trong tương lai, thì cũng chẳng là gì cả. Vấn đề tiếp theo là hắn phải thuyết phục Tuyết Hương cho phép hắn tham gia vào việc tầm bổ pháp lực cho trứng côn bằng. Đến lúc đó hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành thu phục trứng côn bằng. Khi đang nói chuyện với Càn Khôn Chỉ Linh, Tuyết Hương ở bên kia dừng tay lại. Sau khi hoàn thành việc tầm bổ pháp lực cho trứng côn bằng, dường như cơ thể nàng ấy hơi run rẩy một chút. Dương Bách Xuyên vội vàng đi tới giúp đỡ. Tuyết Hương, ngươi thấy thế nào rồi? Ta không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen là ổn thôi. Sắc mặt Tuyết Hương vô cùng tái nhợt, tuy nhiên Dương Bách Xuyên bây giờ đã hiểu tình huống của nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn biết Tuyết Hương đang tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình. Đúng như Càn Khôn Chỉ Linh đã nói, khi côn bằng phá trứng mà ra, đó là lúc nàng ấy hương tiêu mọc tổn, hoặc là nói, khi sinh mệnh lực của Tuyết Hương hoàn toàn cạn kiệt, thì đó cũng chính là ngày côn bằng xuất thế. Điều này có lẽ nha đầu đơn thuần này vẫn chưa ý thức được. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực trên người Tuyết Hương lúc này rất suy yếu. Còn nói là không sao, sinh mệnh lực trong cơ thể ngươi đang dần sói mòn, ta không tin ngươi không biết. Lúc này, Dương Bách Xuyên không thể giải thích được cảm thấy đau lòng cho nha đầu ngây thơ đơn thuần này. Tuyết Hương khẽ mỉm cười, nhìn Dương Bách Xuyên nói, trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, ta rất thích cảm giác này. Cho dù Tuyết Hương đối tốt với hắn là vì hắn tu luyện Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, hay là vì lý do gì, Dương Bách Xuyên lúc này đều muốn giúp nàng ấy. Ban đầu, nước sinh mệnh vốn không có ý định dùng cho nha đầu đơn thuần này, nhưng bây giờ hắn quyết định thử một chút. Thứ nhất, hiện tại Tuyết Hương cần bổ sung sinh mệnh lực. Thứ hai, Dương Bách Xuyên biết lúc này nàng ấy rất tin tưởng chính mình, nếu lấy ra nước sinh mệnh, thì không chỉ có thể giúp nàng ấy, mà còn có thể khống chế nàng ấy. Đương nhiên, lúc này, Dương Bách Xuyên không muốn khống chế nàng ấy, mà chỉ muốn giúp nàng ấy. Sự khống chế của nương sinh mệnh chỉ là tương đối. Chỉ cần trong lòng hắn không coi Tuyết Hương là nô bộc, thì sẽ không coi là khống chế. Tuyết Hương, ta muốn giúp ngươi, ngươi có tin tưởng ta không? Dương Bách Xuyên hỏi sau khi đỡ nàng ngồi xuống. Tất nhiên, tiểu cô nương mở to mắt trả lời nghiêm túc. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi không chỉ có khí tức mà ta thích, mà còn có thể cảm nhận được hiện tại ngươi quan tâm đến ta. Cảm giác này là điều ta chưa bao giờ cảm thấy trong nhiều năm qua. Ta thích cảm giác này, vì vậy ta tin tưởng ngươi. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Hương nói, trong lòng không khỏi thôi thúc một giọt nước sinh mệnh tụ trong lòng, nghiêm túc nhìn Tuyết Hương nói. Mặc dù ngươi là tộc nhân của yêu tộc, nhưng ta biết ngươi đang từng ngày truyền pháp lực vào trứng côn băng, thật ra là đang tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải đã tu luyện tu vi cao hơn bây giờ không? Có phải là theo thời gian ngày càng dài, sức mạnh mà trứng côn băng cần ngày càng nhiều hơn? Điều này có phải đã khiến cho tu vi của ngươi giảm sút hay không? Ánh mắt Tuyết Hương đột nhiên mở to, nhưng nàng ấy vẫn gật đầu, coi như ngầm chấp nhận lời này. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Bách Xuyên hiểu được nha đầu này chỉ là ngây thơ đơn thuần, chứ không ngốc, nàng ấy có thể đoán được sinh mệnh lực của mình sẽ tiêu hao cạn kiệt cho trứng côn băng. Hai, đây là nước sinh mệnh, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, để ta nói thật với ngươi. Thứ này rất thích hợp với bất kỳ yêu tộc nào trên thế gian, nó cũng có thể nâng cao thực lực huyết mạch, có thể nói là bảo vật của yêu tộc. Ngươi bây giờ cần nước sinh mệnh, có thể bổ sung lại sinh mệnh lực đã mất của ngươi. Nhưng, nước sinh mệnh cũng có nhược điểm đối với yêu tộc các ngươi, hoặc là nói cũng không tính là nhược điểm. Chính xác mà nói, nhược điểm này chỉ nhằm vào ta. Nước sinh mệnh là bảo vật trong tay ta, cho nên một khi ngươi lấy đi, sinh tử của ngươi đều nằm trong tay ta. Cách chương.